Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 218 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 218, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Trần Thực, Trần Đường tới chỗ cây liễu già. Tại đây gặp được linh hồn của cây liễu là một đạo nhân áo xanh, còn được gọi là Liễu Đạo Nhân. Thì Trần Thực được phép bước vào trong miếu của hậu thổ nương nương. Thì tại trong này, hắn đã nhìn thấy được quá trình luân hồi của sinh linh trên thế gian. Rồi hắn thấy có người đã phi thăng và thoát khỏi được cái luân hồi này. Rồi lại thấy có cái kẻ dùng cái búa lớn đánh sấm sét định ngăn cản phân thân của hậu thổ nương nương giáng xuống Tây Ngô Thăng Châu. Cho nên hắn đã tế lên Tây Vương Ngọc Tỷ để hỗ trợ nương nương hạ giáng xuống Tây Ngô Thăng Châu. Thì sau đó hắn rời khỏi miếu. Liễu Đạo Nhân thì cũng đã tặng một cái bộ pháp môn giúp cho ba người trong tiểu miếu Trần Thực thu liễm khí tức để có thể ra bên ngoài mà không bị tà khí ô nhiễm. Rồi Trần Thực thì lại sợ tiểu đoàn tiên tử sau khi có cái pháp môn này rồi sẽ rời xa hắn. Nhưng mà Trần Đường đã nhìn thấy được tâm tình của hắn, cho nên đã truyền lại cái kinh nghiệm cô gái của mình cho hắn. Sau đó thì Trần Thực đã quyết tâm tự bản thân mình tạo cái cơ hội tiếp cận tiểu đoạn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 218 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tiểu đoạn tiên tử vừa thẹn vừa giận, muốn rút chân về, nhưng lại chạm vào ánh mắt khiêu khích của Trần Thực. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, nàng hừ một tiếng, lập tức đưa chân vào trong lòng của hắn, ngón chân duỗi thẳng. Trần Thực quan sát, chỉ thấy cái thứ này quả thật là trắng nõn như là bạch ngọc dương chi. Nhưng mà giữa sắc trắng lại điểm thêm một chút phấn nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thậm chí còn mơ hồ trong suốt. Hắn khẽ bóp nhẹ một cái, cảm giác mềm mại như là không có xương. Nhìn lên trên, cổ chân không quá nhỏ, có chút thịt. Sắc thịt phấn hồng so với lòng bàn chân lại đậm hơn đôi chút, nhưng vẫn là trắng nõn. Trần Thực lại nhìn lên cao hơn, tán thưởng. Chân của ngươi thẳng thiệt ha, như cây trúc vậy. Ngươi còn muốn rửa nữa không? Tiểu đoạn tiên tử hờn dỗi, chống tay xuống đất, chân còn lại hất nước lên người của hắn. Trần Thực giơ tay chắn nước, nắm lấy chân của nàng đặt vào trong suối, đồng thời cũng đưa cả hai chân của mình xuống nước. Nước suối trong vắt, trên những tảng đá dưới đấy có bám rêu xanh, theo dòng nước lay động mềm mại. Trần Thực đặt chân của nàng vào trong nước, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Ánh mặt trời chiếu xuống, tia sáng lấp lánh lượn lờ, thu hút một đàn cá nhỏ trong suối. Có vài con bạo gan bơi tới mổ nhẹ lên chân của nàng hai cái, rồi nhanh chóng lẫn vào trong khe đá. Thực ra, trước khi Trần Thực tới, tiểu đoạn tiên tử đã rửa rất sạch rồi. Hắn khuấy nước suối, cũng không rửa đi được chút bụi bẩn nào. Chỉ là nắm lấy chân của nàng giữ trong tay, đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Còn một chân nữa, tiểu đoạn tiên tử cũng đưa nốt cái chân kia xuống nước. Trần Thực đặt xuống một chân, lại nâng chân kia lên, nhẹ nhàng khuấy nước, để dòng nước trong mát vỗ lên mu bàn chân và ngón chân của nàng. Chân có ngươi mọc lông rồi kìa. Tiểu đoạn tiên tử bật cười. Tim của Trần Thực khẽ rung động, rút chân của nàng ra khỏi nước, đặt lên đùi của mình, nói: ngươi mệt cả ngày rồi, để ta xoa bóp giúp ngươi nha. Tiểu đoạn tiên tử nhẹ gật đầu. Trần Thực cầm lấy chân của nàng, chậm rãi xoa bóp từ lòng bàn chân đến cổ chân, rồi đến bắp chân. Hắn cũng định xoa lên tiếp thì tiểu đoạn tiên tử đã rút chân về, đổi sang chân còn lại. Cả bên này nữa, nàng cười nói. Trần Thực đành phải bắt đầu từ lòng bàn chân xoa tới bắp chân. Khi hắn định xô lên tiếp thì tiểu đoàn tiên tử lập tức thu chân về, đứng dậy cười nói: đã sạch sẽ rồi, cũng thư giãn rồi, nên quay về thôi. Trần Thực bật cười ha ha, cùng với nàng sống vai mà đi, hỏi: sao ngươi không tu luyện Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới vậy? Ai nói là ta không tu luyện? Tiểu đoàn tiên tử lắc đầu đáp: ta đã sớm lĩnh ngộ xong rồi, đi đường, trồng trọt, hái rau, nấu ăn đều có thể tu luyện. Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới chỉ là một pháp môn để tự hạn chế và hợp đạo, tu hành nó giống không khó. Trần Thực chần chờ một chút rồi nói: vậy sau này ngươi không cần ở trong tiểu miếu của ta nữa. Tiểu đoàn tiên tử dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn: sao không cho ta ở? Ta hợp đạo trong không gian tiểu miếu, ngươi không cho ta ở, không lẽ định cướp đi tu vi của ta sao? Trần Thực nhìn nàng dò xét: ngươi là tiểu đoạn hay là tiên tử vậy? Tiểu đoạn tiên tử không trả lời, như thể đang nói với hắn, nhưng cũng như là đang tự nói với bản thân mình. Trước khi giải quyết được đại biến tà dị của thiên địa, ta không thể rời xa ngươi. Nếu mà ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Hơn nữa, ngươi rất là quan trọng. Đạo tràng của ngươi quyết định diệt tộc nhân của ta có thể từ quỷ tộc trở lại làm nhân tộc hay không. Vậy nên, ta không thể rời khỏi. Trần Thực bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như là chút được tảng đá, cười, nói: nhắc tới tộc nhân của đại thương, ta nhớ đến một chuyện, theo ta nè. Hắn nắm lấy tay của tiểu đoạn tiên tử, chạy về hướng nhà. Từ xa, hắn đã thấy Trần Đường, lập tức lớn tiếng nói: Trần Đường, ông nói với nương một tiếng nha, ta về tiểu đoạn ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa mới về. Trần Đường quát: nghịch tử, vừa về là muốn ra ngoài. Ta chỉ thông báo với ông thôi, chứ không phải là xin phép ông. Trần Đường xách chiếc hộp ra, vừa định tới khởi cửu thiên thập địa khốn ma trận, thì Trần Thực đã kéo tiểu đoàn tiên tử phá không mà đi. Âm thanh từ xa vọng lại: hát qua, mượn thác tỷ ma thoa của ngươi một chút nghe. Gâu, hát qua sủa một tiếng, lao tới. Chỉ thấy từ trong xe gỗ, thấy ất tỷ ma thoa bay ra, hóa thành 99 đạo phi kiếm, sọt một tiếng, bao lấy Trần Thực cùng với tiểu đoàn tiên tử vào trong, phá không mà đi, rất nhanh lập tức biến mất khỏi tầm mắt của nó. Gâu, hất qua mặt mày mờ mịt. Xe gỗ lọc cọc lăn tới, đuổi theo phương hướng của Trần Thực rời khỏi, nhưng vẫn không sao đuổi kịp, chỉ đành tiêu nghĩa quay về. Lúc này, Chu Thú Tài cùng với Quyết Dương Tử đang tu luyện Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới, nghe tiếng của Trần Thực lập tức chạy ra xem, nhưng hắn và tiểu đoàn tiên tử đã đi xa. May mà hai tu sĩ đã tu luyện Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới đã có một chút thành tựu, cũng không thể nào xảy ra được tại biến ngay tại chỗ. Cả hai chỉ đành quay trở về. Chú Tú Tài bàn bạc: giờ tiểu thập đã rời khỏi rồi, chúng ta không phát sinh tại biến nữa, có thể thấy Nhật Tiểu Chu Thiên Pháp Giới của chúng ta đã có thể sử dụng được. Chỉ bằng tới miếu nương nương giúp đỡ Liễu đạo nhân kiến thủ miếu, đề phòng tuyệt vọng pha xâm lấn đi. Được. Quyết Diên Tử cũng đáp. Hai người tới sườn dốc diện kiến Liễu đạo nhân. Tuy Liễu đạo nhân thực lực cao minh, nhưng cũng lo lắng tuyệt vọng pha sẽ xâm lấn. Thấy bọn họ tới thì vui mừng khôn xiết. Chu Tứ Tài lại muốn treo mình lên cây, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hồi sinh nương nương đã gần kề rồi, phụ thê tiểu tập chạy nhanh như vậy để làm gì chứ? Trong lòng hắn lấy làm khó hiểu. Thấy ất tỵ ma thoa tốc độ cực nhanh, như là ánh bạc lướt qua, xuyên qua từng sơn mạch sông ngòi kỳ vĩ của âm phủ, lao vút về phía trước. Bên trong ma thoa, mọi thứ bên ngoài đều hiện rõ mồn một, nhưng mà từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy được bên trong. Hai người như đứng trên khoảng không, không ngừng di chuyển. Chẳng mấy chốc, thấy ất tỵ ma thoa đã đến âm tuyền hải, lướt qua mặt biển. Tiểu đoạn tiên tử ngẩng đầu, nhìn thấy đại thụ treo ngược trên trời, bên dưới là quan tài đen. Còn chưa kịp nhìn rõ, thì từng cái tòa kỳ sơn hiểm lĩnh đã ào ạt lướt qua trước mắt. Họ tiến vào trong thập vạn đại sơn, lướt qua từng thôn trang kỳ lạ của quỷ tộc, dần dần đi sâu vào trong. Khi thấy ất tỵ ma thoa lướt sát vô lượng nhai mà bay vọt lên, vượt qua vách núi, quốc đô thiên trì lập tức hiện ra trong tầm mắt. Tỵ ma thoa bay qua từng hồ thiên trì lớn nhỏ, trên các con thuyền rất là nhiều quý tộc đứng ở mũi thuyền nhìn theo, không rõ đó là vật gì. Cái sự xuất hiện của Thái Ất Tỵ Ma Thoa làm kinh động từng tôn quỷ thần cường đại trong quốc đô Thiên Trì, khiến bọn họ đồng loạt nhìn sang. Tỵ Ma Thoa vươn lên những tiếng ong ong, tán ra mấy chục đạo phi kiếm để lộ thân ảnh của Trần Thực cùng với tiểu đội tiên tử. Những quỷ thần kia đều là tộc trưởng các tộc. Khiêm nhìn thấy hai người, lập tức đồng loạt cúi đầu. Trần Thực chậm lại, tới quảng cung đáp xuống. Thái Ất Tỵ Ma Thoa tán đi, hóa thành từng phi kiếm hình lá liễu, sau đó hợp lại chồng lên nhau. Dài không quá một thước, rộng chẳng đến ba thất, hai đầu nhọn quắc. Trần Thực thu Thái Ất Tỵ Ma Thoa, tán thán. Bảo vật này thiệt là lợi hại. Nếu có thể bay ra bên ngoài trời, có lẽ có thể nhìn thấy được chân diện một của chân thần á. Trong lòng hắn khẽ động, có lẽ có thể triệu tập thiên công của Lỗ Bang Môn, cải tạo cái kiện tiên khí này, lắp thêm một kiếm lô uy lực cường đại, tốc độ phi hành ắt sẽ càng nhanh. Lúc đó, việc tới ngoài trời gặp chân thần cũng không còn là cái chuyện khó nữa. Thậm chí có thể chế tạo vài chiếc thuyền lớn, lắp kiếm lô vô, vận dụng cơ cấu bên trong, dùng lò luyện đan đốt than, nhân tạo nguyên anh liên tục truyền linh lực, giúp kiếm lô vận chuyển, vậy là thuyền có thể bay lên trời rồi. Hắn chớp chớp mắt, có lẽ nếu sao chép phù lục cùng với đạo pháp của Thái Ất Tỵ Ma Thoa, cũng có thể điều khiển đại thuyền tung hoành trên không. Hồng Sơn Đường có không ít nhân tài, hoàn toàn có thể chế tạo được. Ngoài kiếm lô, còn có thể chế tạo được lò lửa, luyện thép đồng thiết, mở rộng học đường, đào tạo phụ sư, dùng thép đồng để luyện chế các loại phù bảo pháp bảo. Trước đây, hắn chưa kịp nghĩ tới những cái chuyện này thì mặt trời đã tắt, thảm biến bùng phát. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã định rồi, trong đầu hắn lại liên tục lóe ra những ý tưởng kỳ quái. Người đưa ta đến đây làm gì vậy? Tiểu đoàn tiên tử cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trần Thực thu lại tâm tư hỗn loạn, mỉm cười, nói. Ngươi xem. Hắn khẽ động niệm, đạo trạng của bản thân lan tỏa ra bên ngoài, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, dần dần thu cả thiên trị quốc vào trong đạo trạng, thậm chí là còn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài nữa. Trên đường phố, trong các bộ lạc, phục điểu dạ xoa, ngưu đầu mã diện, quả tiêu thủy tiêu, tu la thiên long, một quỷ đao lao, cùng với vô số quỷ tộc khác, thân hình dung mạo của bọn chúng đều đang dần dần biến đổi. Ngay cả những quỷ thần cao đến mấy trăm trượng, thậm chí là cả ngàn trượng, nhục thân và nguyên thần cũng không ngừng biến hóa. Mọi người kinh ngạc nâng tay lên, nhìn thấy bàn tay quỷ của mình dần dần hóa thành tay của người. Dung mạo bản thân và những kẻ chung quanh cũng từ gương mặt quỷ biến thành diện mạo con người. Thân hình của bọn họ vẫn như trước, nhưng mà chủng tộc đã thay đổi. Trên làn da của bọn họ hiện ra đủ loại hoa văn kỳ lạ, đó chính là phù tế đạo văn, hoa văn tế tự của bọn họ. Mỗi chức nghiệp khác nhau lại có phù tế đạo văn khác nhau, truyền thừa theo quyết mạch từ đời này sang đời khác. Những đường vân trên da ấy chính là dấu ấn đặc biệt của con dân đại thương. Tiểu đoàn tiên tử sững sờ nhìn cảnh tượng này, thần sắc có phần mơ hồ. Giây phút này nàng như là quay về năm tháng trước khi tự phong ấn bản thân, cái thời đại quy hoàng tựa như là kim quang lưu động ấy. Nàng không kìm được mà bước xuống vương cung, đi qua từng bộ lạc, nhìn những con người xa lạ nhưng lại quen thuộc ấy, nước mắt bất giác nhòe đi tầm nhìn. Từ trong cơ thể của nàng, vô số cái luồng ánh sáng màu đen trào ra, đó chính là đạo văn phụ tế của nàng. Những đạo văn ấy tu lại phía sau nàng, hóa thành một con quyền điểu toàn thân đen tuyền, kéo theo chiếc đuôi dài, tự như là một con phượng hoàng đen. Thiên mệnh quyền điểu, giáng hạ thương sinh, cứu đế mệnh võ thang, chính dực bỉ tứ phương. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Giờ khắc này, không gian và thời gian dường như là trở nên mơ hồ. Đại thương tựa như đã trở lại nhân gian. Nước mắt tiểu đoàn tiên tử không ngừng tuôn rơi. Những năm tháng tu hành, trảm tam thi, cô động đạo tâm, dứt bỏ lục dục, vậy mà lúc này lại bị cái cơn lũ cảm xúc cuốn trôi. Nàng khóc nức nở như là một tiểu cô nương mơ hồ mà hân hoan. Trần Thực đến bên cạnh nàng, lặng lẽ chờ đợi nàng bình ổn tâm tình. Thật lâu sau, Tiểu Đoạn tiên tử vẫn đỏ hoe mắt. Trần Thực, ngươi là kẻ xấu. Nàng mắt đỏ hoe, lên tiếng trách mắng. Trần Thực mỉm cười. Ngươi thích không? Tiểu Đoạn tiên tử hơi do dự. Thích. Trần Thực cười rạng rỡ. Ta nói là ta... Tiểu Đoạn tiên tử liếc hắn một cái, cố gắng tìm lại tâm cảnh băng thanh ngọc khiết thuở trước, dễ dụa nói. Ta là Dương Thất Đại Thương. Trần Thực mỉm cười. Ta là Dương của những con dân đại thương này. Đạo tâm của Tiểu Đoạn tiên tử lại có dấu hiệu sụp đổ. Nàng cố gắng ổn định lại thần hồn của mình. Cả hai cùng nhìn về một phương xa. Nơi đó có một thác nước khổng lồ đổ xuống từ khe nứt trên bầu trời. Dòng nước tự như là phi quỳnh tuôn trào, ngọc ngà chảy xuống, rớt thẳng vào âm phủ. Thiên thác từ đâu mà tới, chưa từng có ai biết được. Trần Thực mỉm cười. Người cũng muốn đi xem không hả? Tiểu Đoạn tiên tử do dự trong giây lát, rồi như là có thần xui quỷ khiến, nhẹ gật đầu. Thác Thiên Bộc là một thắng cảnh rực rỡ trong thập vạn đại sơn. Dòng nước bạc trắng đó đổ xuống từ trên trời, thế nước hùng vĩ, tạo thành cảnh quan trăm hồ vạn đầm tráng lệ của Thiên Trị Quốc. Trần Thực tế khởi Thái Ất Tị Ma Thoa cùng với Tiểu Đoạn tiên tử đứng trong thoa. Tị Ma Thoa hóa thành một luồng ngân quang bay vút lên không trung, men theo thiên bạo mà đi. Vết nứt trên bầu trời ở độ cao chừng khoảng 80 dặm so với mặt đất. Tu sĩ bình thường đừng mong là bay tới đó. Cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh cũng phải hao phí không ít công sức. Nhưng đối với Tị Ma Thoa, cái việc bay tới đây lại dễ như lòng bàn tay. Thế Ất Tị Ma Thoa lao vào trong dòng nước hướng về phía vết nứt. Dòng chảy cuồn cuộn, lực xung kích vô cùng lớn. Nhưng mà bề mặt của Tị Ma Thoa lại trơn nhẵn vô cùng. Nước đổ xuống mà không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tị Ma Thoa xuyên qua dòng nước, bất ngờ rung lắc dữ dội. Hắn là đã rơi vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ, bị cuốn vào trong xoáy nước. Chứ dù là tiên khí cũng khó tránh khỏi bị xoay tròn. Chúng ta không thể bị xoáy nước cuốn theo, nếu không sẽ bị mất phương hướng. Trần Thực vội vàng nắm lấy tay của Tiểu Đoạn tiên tử, hai người lơ lửng trong thoa. Chỉ theo dòng nước mà tiến lên chứ không thể nào bị bản thân cuốn vào trong vòng xoáy. Tiểu Đoạn tiên tử thử rút tay ra, nhưng mà không thể giải thoát được, lập tức mặc cho hắn nắm lấy, thầm nghĩ. Hắn nói nghiêm trọng như vậy, nhưng thực ra cũng không nguy hiểm gì. Với pháp lực của ta, chỉ cần khẽ thúc giục Tị Ma Thoa một chút là có thể vượt qua rồi. Nàng không hề vận dụng pháp lực. Tay của hắn vừa rộng vừa dày, lại còn rất ấm nữa. Nàng nghĩ. Vòng xoáy trong vết nứt bầu trời vô cùng đáng sợ. Không chỉ cuốn trôi vạn vật, mà còn vặn vẹo cả không gian, khiến cho Tị Ma Thoa cũng bị méo mó theo. Bề mặt tiên khí này xuất hiện những hoa văn đại đạo kỳ lạ, như thể đang chống lại với ngoại lực. Tiên khí này vốn là bảo vật trừ ma của Qua Hạ Thần Châu, từng phát huy ra tác dụng lớn khi mà bình định Tây Ngô Tân Châu. Sau đó, khi mà Chân Vương phong tiên, nó mấy lần đổi chủ, cuối cùng lại rơi vào trong tay của Thập Tam Thế Gia. Trần Thực không khỏi lo lắng, không biết bảo vật này có thể chịu nổi vòng xoáy này hay không. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thế Ất Tị Ma Thoa đã lao ra khỏi vòng xoáy, tiến vào trong một vùng nước yên ả. Trước mặt có hai người là một cái vùng bóng tối. Bọn họ nhìn chung quanh, cố gắng thích nghi được với bóng đêm. Một lát sau mới dần dần thấy rõ được cảnh vật chung quanh. Có lẽ bọn họ đang ở dưới đáy của một con sông lớn. Dưới nước có một cái đầu lâu khổng lồ, như một cái tòa thành trì, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Tị Ma Thoa lúc này đang lướt qua hốc mắt trái của nó rồi dừng lại bên trong. Trần Thực điều khiển Tị Ma Thoa bay ra từ hốc mắt phải, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy rõ toàn bộ diện mạo của cái đầu lâu. Trên bề mặt đầu lâu có những hoa văn kỳ lạ, đó chính là phù văn tế tự của đại thương. Độ phức tạp của chúng vượt xa những gì Trần Thực từng thấy ở các quỷ tộc khác, tầng thứ rất cao. Nhìn giống như là phù văn tế tự của kỵ tướng. Tiểu Đoạn Tiên Tử chăm chú quan sát rồi nói: Chủ nhân của đầu lâu này, lúc sinh thời hắn là một tư thủy thần của Đại Thương, trong thủy di thần quan kỳ tướng cai quản Đại Giang, băng nghi cai quản Đại Hạ, cộng công thì quản lý Hồng Thủy. Trong Đại Thương mỗi con sông lớn đều có một vị kỳ tướng. Trần Thực không hiểu nhiều về tế tự của Triều Thương, nhưng nghe thấy thú vị bèn hỏi: Thần linh của các ngươi được chọn như thế nào vậy? Cũng là cái kẻ lập được công với xã tắc, sau khi chết được phong thần hả? Tiểu Đoạn Tiên Tử lắc đầu: Không phải, chúng ta kế thừa theo quyết mạch. Khi mà thần quan tiền nhiệm già yếu trong cùng một gia tộc, cái người trẻ tuổi có quyết mạch mạnh nhất sẽ vượt qua khảo hạch để kế thừa chức vị thần quan. Trần Thực không hiểu bèn hỏi: Tại sao không tuyển chọn mấy cái người có công với xã tắc để tôn làm thần linh vậy? Tiểu Đoạn Tiên Tử giải thích: Đại Thương có hai hệ thống thần linh, một là Quyền Điểu Thiên Định do lão tổ tạo thành, hai là Triều Định. Quyền Điểu Thiên Định là do lão tổ thần hợp thành, thần lực mạnh mẽ nhất, cai quản thế giới sau khi chết. Còn Triều Định là phong thần cho người sống, đảm nhiệm chức thần nơi nhân gian, cai quản dương thế. Quan viên trong Triều Định chính là thần quan. Đạo văn của Du Tế sẽ theo quyết mạch truyền từ cha sang con, rồi từ con sang cháu, đời đời nối tiếp. Đạo văn khắc vào trong quyết mạch, tu hành theo đó thì sẽ được lợi gấp bội. Trần Thực nói: Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra thì biết đào hang. Thế gian này thật khiến người ta tuyệt vọng mà. Cứ như vậy mãi, quyền lực sẽ bị trói buộc trong tay của môn việc. Bọn chúng chẳng lo sản xuất, chỉ lo dơ vét tài nguyên, khiến những gia đình nghèo khó không có chỗ dung thân, tất yếu sẽ sinh loạn. Đại Thương bị Đại Chu đánh bại cũng không oan uổng mà. Tiểu Đoạn Tiên Tử rất là muốn phản bác, nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thấy hắn nói có lý. Đại Thương luôn dùng cách này để thống trị thế gian, đạo văn Du Tế đời đời truyền thừa, ngày càng phát triển, lực lượng huyết mạch cũng càng lúc càng mạnh. Quả thật là đã xuất hiện tình trạng tập trung tài nguyên giống như mà ngươi nói. Nàng khẽ nói: Những phàm nhân không có huyết mạch truyền thừa cũng sinh ra vô số thiên tài. Bọn họ muốn nắm giữ thực lực, lung lay cái sự thống trị của thần linh Đại Thương. Vì vậy mà đã nghiên cứu đạo văn Du Tế trên thân thể của thần quan, từ đó phát triển ra nhiều công pháp gọi là tu hành. Bọn họ tự xưng là luyện khí sĩ, tu tiên đạo, ý đồ độ kiếp phi thăng. Trần Thực điều khiển tị ma thoa chậm rãi bay quanh đậu lâu kỳ tượng để quan sát đạo văn Du Tế. Nghe vậy thì hứng thú lập tức hỏi: Sau đó thì sao? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói tiếp: Đại Thương không để cái đám người này vào trong mắt, nhưng mà sau đó trong bọn họ có ba người trí tuệ cao nhất, tự xưng là Tam Thanh, vô cùng lợi hại, thu nhận rất là nhiều đệ tử. Một số dương tộc của Đại Thương ta cũng bấy họ làm sư. Thực lực của bọn họ càng ngày càng lớn, thậm chí là còn mạnh hơn cả thần linh Đại Thương nữa. Thực lực cũng càng ngày càng dần dần khuất trương. Nghe nói bọn họ phi thăng lập ra Ngô Thiên Thiên Định. Cái đám người này câu kết với nghịch tặc Tây Kỳ, tạo phản làm loạn, lật đổ Đại Thương. Trần Thực quay đầu nhìn nàng, thắc mắc hỏi: Vậy vì sao ngươi lại tu tiên? Ánh mắt của Tiểu Đoạn Tiên Tử ánh lên một tia sắc bén. Chúng ta chiến bại, Tàn Quân bị xem là tội nhân, bị phán tội trục xuất khỏi Thần Châu. Chúng ta trôi dạt trên biển hắc ám, tộc nhân chết vô số mới lưu lạc đến nơi này. Vì vậy ta muốn có một ngày đánh trở về, đoạt lại tổ địa Thần Châu. Bọn chúng tu luyện tiên thuật đánh bại chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể tu luyện tiên thuật phản công trở lại. Trần Thực bật cười. Đại Chu đã diệt vong không biết là bao nhiêu vạn năm rồi, các người có đánh trở về cũng không còn kẻ thù mà tìm nữa. Tiểu Đoạn Tiên Tử lắc đầu. Đại Thương cũng đã diệt vong không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Trong lòng nàng tràn đầy cái phiền muộn. Chân Vương dẫn dắt chúng sinh Đại Minh tới nơi đây, đó là cái chuyện của hơn một vạn năm trước, mà khi đó Đại Thương trên Tân Châu đã tạ biến chầm luân suốt hàng chục vạn năm. Suốt hàng chục vạn năm, nàng tự phong ấn trong tiểu thế giới, chìm vào trong giấc ngủ, chỉ thỉnh thoảng tỉnh lại. Nhưng mỗi lần thức tỉnh, dường như là vẫn chỉ có một mảnh hắc ám. Hàng chục vạn năm đi qua đều là như vậy. Cho tới một ngày kia, hàng chục vạn năm sau, có người bước lên cái con đường bạch ngọc, mở ra một cái luồng phong ấn. Cuối cùng ánh sáng từ thế gian bên ngoài chiếu rọi vào trong bóng tối, để lại một tia sáng trong hắc ám, đánh thức nàng dậy. Khi đó, đây là thời đại của chân vương. Nàng nhìn thiếu niên bên cạnh, Trần Thực đang tập trung tinh thần, chép lại đạo văn vu tế trên đầu lâu, vô cùng nghiêm túc. Tiểu đoàn tiên tử hư thầm nghĩ. Hy vọng phản công thần châu từ lâu đã tan dở rồi. Ta chỉ muốn gặp lại tộc nhân của mình, chỉ là vậy thôi. Mà những điều này đều ràng buộc vào trong thiếu niên bên cạnh này. Đạo văn tế chứa đựng quyền diệu của đại đạo mà thần quan trưởng quản, thuộc về đạo pháp cô động ở mức độ cao cấp. Nếu thiên tư thông tuệ, có thể giải mã đạo văn vô tế, chuyển hóa thành phù lục, từ đó lĩnh ngộ ra công pháp phi phạm. Trần Thực hiện nay kiến thức sâu rộng, phân biệt các loại đạo văn, giải mã chúng thành nhiều hình thái, phù, lục, triển. Phát hiện một phần trong số đó có nét tương đồng với phù lục đồ văn trong Đại Tế Chu Thiên. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ. Ban đầu, phù lục triển mô phỏng hình thái của thần linh, có lẽ chính là hình thái của thần linh thời thương, chỉ là về sau dần dần biến đổi thành dáng vẻ như hiện nay. Trần Thực chép xong, trong cái thời gian chép lại này, hắn đã giải mã được 2-3 phần quyền bí trong đó. Bất quá, hắn muốn giải mã những đạo văn tế tự này cũng cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Tị Ma Thoa tiếp tục tiến về phía trước. Đấy sông còn có một số con thuyền bị chìm, tàn tạ không chịu nổi. Phần lớn đều làm bằng gỗ, bên ngoài thân thuyền được bọc đồng xanh. Trên cái lớp đồng này cũng khắc đủ loại đạo văn. Thường thấy có giao long văn, quỳ long văn, vân văn, lôi văn, phong văn, thủy văn. Trần Thực ghi chép những loại hoa văn này. Càng đi sâu vào thì bọn họ càng phát hiện thêm nhiều hài cốt. Không ngờ đều là thi cốt của thần quan. Bọn họ phát hiện thêm nhiều thuyền đắm. Phần lớn những con thuyền này đã hư hại, cột buồm gãy nát, thân thuyền nổ tung, nhìn như đã trải qua một trận chiến ác liệt. Lúc này, có một cái bóng khổng lồ từ trên cao phủ xuống. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tị Ma Thoa không biết từ lúc nào đã đi tới bên dưới một con thuyền. Con thuyền đó, nó đang trôi nổi trên mặt sông. Trần Thực thôi động Tị Ma Thoa, lướt qua mép thuyền, đi lên mặt nước. Liền thấy một chiếc chiến hạm bằng gỗ hoàn chỉnh đang lơ lửng trên mặt nước. Chiến hạm dài hơn 10 trượng, từ hai bên thọ ra từng hàng mái chèo, tạo thành hình cánh chim. Đuôi thuyền cũng có đuôi vũ giúp điều chỉnh phương hướng lên xuống trái phải, mà cái đầu thuyền lại là một cái đầu chim bằng đồng xanh. Hoa văn trên đầu chim bằng đồng xanh rất đơn giản, chỉ vài nét chạm chỗ lồi lõm mà đã phát quả ra thành cái đầu chim ưng sinh động như thật. Loại thuyền này được gọi là ưng chu, là thuyền của thủy sư. Tiểu đoàn tiên tử đáp xuống đầu thuyền, thử thôi động đạo văn trên thuyền. Khi thấy đạo văn dần dần sáng lên, nàng vui vẻ nói: "Hả, chiếc thuyền này vẫn còn dùng được." Trần Thực thu lại Tị Ma Thoa cùng với nàng đáp xuống đầu thuyền. Tị Ma Thoa tuy mạnh nhưng mà tiêu hao rất là lớn, không thích hợp để sử dụng lâu dài. Mà cái chiếc ưng chu này đây là một pháp bảo bình thường, thôi động không có tốn sức. Ưng chu khẽ chấn động, chậm rãi khởi động, men theo cái dòng sông tiến về phía trước. Thiên địa nơi này cũng là một mảnh âm u, không thể nhìn xa. Hơn nữa, trong không trung còn tràn ngập tà khí nồng đậm. So với tà khí bình thường thì cái độ nồng đậm còn cao hơn nhiều, mang đến cho Trần Thực một cảm giác áp bách sâu sắc. Tâm niệm Trần Thực vừa động, lập tức bừng lên một cái đoàn hỏa diễm. Một vần đại nhật từ sau lưng hắn bay ra, treo trên không trung. Cái đó là một vần minh nguyệt từ sau lưng cũng bay ra, nhật nguyệt xoay quanh, chiếu sáng bốn phía. Nơi xa vẫn là một mảnh đen kịnh, cảm giác áp bách kia khiến cho đạo tràng của hắn không thể nào khuếch tán xa hơn nữa. Phạm vi ánh sáng của nhật nguyệt cũng chỉ có khoảng một dặm thôi. Ánh sáng soi rọi hai bên bờ sông, chỉ thấy hai bên lơ lửng tiên sơn, núi không lớn, trên đó xây dựng đình đài lầu cát. Bất quá, đa số kiến trúc đình đài đã đổ nát, chỉ còn lại đổ nát thê lương. Thỉnh thoảng mới thấy được một hai tòa kiến trúc còn tương đối nguyên vẹn. Nơi này dường như đã trải qua một trận chiến kinh khủng, khiến những kiến trúc vốn vàng son lộng lẫy nay chỉ còn là phế tích. Tiểu đoàn tiên tử khẽ động thần sắc, nhìn về phương xa. Nơi này dường như là không phải một nơi bình thường. Ương Chu tiếp tục tiến tới. Càng nhiều tiên sơn và tiên gia cung khuyết hiện ra trước mặt. Những cái ngọn núi này lơ lửng giữa không trung, phần lớn đã bị tàn phá. Kiến trúc trên núi này cũng bị quỷ quại trong chiến quả. Có vài ngọn núi còn vương đầy vết máu đỏ sẫm. Những vết máu đó tự nhiên là vẫn còn chảy, chưa từng bị khô cạn. Ương Chu xuôi theo dòng sông đi về nơi xa hơn. Nó chiếu sáng khung cảnh ven đường. Những tiên sơn này lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tự như là đông cứng trong thời gian, không phát ra chút âm thanh nào, chết lặng như là một thế giới quan tàn. Bọn họ nhìn thấy từng mảnh vỡ của pháp bảo khổng lồ, có cái cắm sâu vào trong vách núi, có cái thì bị vây khốn giữa hai ngọn núi. Nhật nguyệt lướt qua những mảnh vỡ này, ánh sáng chói rọi lên những đạo văn huyền diệu khắc trên đó. Chất liệu của pháp bảo có cái là đồng xanh, có cái là quyền thiết, vì niên đại quá xa xưa mà phủ đầy rỉ sét loang lổ. Lịch sử nơi này không cần lời nào để tả xiết. Những mảnh vỡ pháp bảo này trong miệng người đời nay được gọi là tàn tích tiền sử, cho dù là âm phủ hay là dương gian đều có rất là nhiều pháp bảo tương tự. Nhưng mà nhiều tàn tích tiền sử dày đặc như vậy, Trần Thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trường Hà trôi lơ lửng giữa không trung, cái chiến thuyền Ưng Châu với đầu chim hướng về phía trước, lặng lẽ lướt theo dòng sông, đi ngang qua từng tòa phế tích cổ xưa. Những bộ hài cốt khổng lồ đổ ngang đổ dọc hiện ra trước mắt, dù đã ngã xuống vẫn còn cao hơn cả chiến thuyền Ưng Châu. Những bộ hài cốt này mang tư thế chiến đấu, như thể đang kịch chiến với địch nhân rồi kiệt sức mà chết. Hai người dừng thuyền, bước tới trước những bộ hài cốt khổng lồ, cẩn thận quan sát. Trên bề mặt hài cốt hiện lên phù văn tế tự, chứng tỏ thân phận của bọn họ chính là thần quan của đại thương. Bọn họ là thần quan của triều đình. Tiểu đoạn tiên tử sắc mặt ảm đạm lẩm bẩm nói. Lúc thảm biến xảy ra, tại sao bọn họ không tự phong ấn tiểu thế giới chứ? Trần Tự chép lại những phù văn tế tự trên hài cốt. Chúng ẩn chứa trí tuệ của thời đại đại thương, có khả năng đã thất truyền từ lâu. Nhân cơ hội này ghi chép lại, nếu mà thương nhân có thể phục hưng thì có thể truyền lại cho bọn họ. Hơn nữa, Trần Thực cũng cần chuyển hóa những phù văn này thành nhiều phù lục và truyện hơn, để làm phong phú thêm nền tảng tri thức cho mình. Hai người tiếp tục tìm kiếm, càng nhiều hài cốt hiện ra trước mắt. Lúc này, ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, xua tan bóng tối chung quanh. Một bức tường thành bằng đồng xanh kéo dài vô tận xuất hiện trong tầm mắt. Trên tường thành khắc đầy đạo văn dày đặc phức tạp, đang xen lẫn nhau, tạo thành một bức tường thành chống ngoại địch. Trên bức tường thành này không thể tưởng tượng được, phản chiếu ra một hình vẽ quyền điểu màu đen dài rộng ngàn trượng, tráng lệ kinh người. Dưới chân của tường thành có một bộ hài cốt ngồi ngay ngắn, trong tay có nắm chặt một thanh đoạn kiếm. Tiểu đoàn tiên tử ngẩn người nhìn thanh đoạn kiếm kia, đột nhiên ôm lấy bộ hài cốt vào lòng, nước mắt rơi như mưa. Hắn là đệ đệ của ta, Tử Ngọc. Hắn chắc hẳn cũng đã tự phong rồi, tại sao lại chết ở đây? Nàng đau đớn khôn nguôi thì thào. Khi thảm biến giáng xuống, phụ dương truyền lệnh yêu cầu tất cả tiên nhân lập tức đột phá tiểu thế giới, đánh nát trạng thái hợp đạo, tự phong ấn bản thân mình để tránh gây hại cho thế nhân. Trần Tự quan sát bộ hài cốt này, hỏi: lúc đó đệ đệ của ngươi bao nhiêu tuổi hả? Tu vi ra sao? Tiểu đoàn tiên tử ngẩn người, xuất thần đáp: hắn 15 tuổi, cũng tu thành tiên đạo, đã tu thành nguyên thần rồi. Trần Thực trầm giọng nói: đây là bộ hài cốt của một lão nhân. Hắn đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, rồi chậm rãi đưa ra suy đoán của mình. Sau khi các ngươi tự phong, cao thủ trong một đêm biến mất toàn bộ, chỉ còn lại có những người như đệ đệ của ngươi. Triều đình đại thương lâm vào cảnh nguy nan, có lẽ là đệ đệ của ngươi đã dẫn dắt những người còn sót lại tiếp tục dễ dụ sinh tồn trong ngày tận thế đó. Hắn xây dựng phòng tuyến ở nơi này, chiến đấu tới gần tuổi xế chịu, kiệt sức mà chết ở đây á. Hắn nhìn về những bộ hài cốt phía sau tường thành đồng xanh, trầm giọng nói: hắn là cái vị thương dương cuối cùng, dẫn theo cái nhóm tinh nhuệ cuối cùng của đại thương chiến tử sau bức tượng này. Tiêu Đoạn Thiên Tử lẩm bẩm: tại sao lại là nơi này? Bọn họ đang đối kháng với thứ gì chứ? Trần Thực lắc đầu: không rõ, nhưng mà ta biết vì sao bọn họ lại chọn nơi này làm chiến trường. Bởi vì bên dưới chính là Thiên Triều Quốc, là những dân chúng cuối cùng của đại thương, bọn họ phải thủ hộ niềm hy vọng cuối cùng này chứ. Lòng hắn cũng chịu nặng bi thương. Thương Dương Tử Ngọc tưởng rằng đã thủ hộ được con dân đại thương rồi, nhưng không ngờ bọn họ lại biến thành quỷ tộc. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã sống sót, có thể lưu lại được một tia hy vọng cuối cùng rồi. Đã kết thúc tập 218 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 219 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dương nhé.